Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2420, người thật là một cái bại loại. Cứ việc Diệp Thiên một đêm chưa về, nhưng trong thiên phủ trung nữ, lại cũng không lo lắng. Toàn bộ thiên phủ, một đêm cuồng hoan, chúc mừng Diệp Thiên thắng lợi. Mà thân là người trong cuộc, Diệp Thiên mắt thấy cách mình sống mũi càng ngày càng gần, đôi bàn tay trắng như phấn vội vàng đem thân thể chìm xuống, trùng điệp nghiền đè xuống giường, sau đó tiếp xúc nệm phản lực hướng lên dâng lên nửa mét. Cùng lúc đó, hạ thanh liễu oanh sát mà đến, đôi bàn tay trắng như phấn bành một tiếng đánh trong không khí, phát ra thanh thúy tiếng xé gió vang. Thân hình lăng không Diệp Thiên ở giữa không trung xoay quanh một vòng, tung bay rơi trên mặt đất, tức giận đánh giá trên giường hạ thanh liễu. Ngươi điên a, một buổi sáng sớm thì động thủ với ta, ngươi đây là muốn mưu sát tỷ ngươi thân phu sao? Uổng cho ngươi vẫn là cảnh viên, biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc. Nhất quyền thất bại hạ thanh liễu, vừa tức vừa giận, nghiêm nghị nói, ngươi tên hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, hạ thanh liễu lại ném quyền đánh tới hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên hời hợt nói, gì nhỏ a, ngươi muốn đánh ta, cũng phải trước mặc quần áo vào nha. Chậc chậc chậc, ngươi vóc người này, còn thật là rất không tệ nha. Đường cong lả lướt, ngực nở mông cong, gợi cảm dẫn lửa, tiêu chuẩn song hình chữ S đường cong. Da thịt cũng tốt, da như mỡ đông, trắng nõn như ngọc, nhìn đến ta đều không nhịn được muốn hôn một cái. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, hạ thanh liễu đánh tới hướng hắn quyền phong, thì thoáng chốc phản xạ có điều kiện giống như thu về, lại phát ra a, rít lên một tiếng. Lung tung bứt lên chăn mền, đem không đến mảnh vải thân thể cực kỳ chặt chẽ che lại, nhìn lấy hạ thanh liễu mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại đối với mình hận đến nghiến răng phức tạp biểu lộ. Diệp Thiên nhịn không được đắc ý cười lên ha hà, ngươi, cút ra ngoài cho ta. Hạ thanh liễu hóa thân thành cọp cái giống như, nghiêm nghị gầm thét lên. Diệp Thiên không những không đi ra, ngược lại tà ác cười xấu xa lấy, hướng hạ thanh liễu bên này gần lại gần mấy bước, nhìn không chuyển mắt đánh giá hạ thanh liễu. Gì nhỏ, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại sao muốn đánh ta? Hạ thanh liễu hít sâu mấy hơi, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói, ngươi cái này vô sỉ bại loại, uổng cho ngươi có mặt hỏi ra loại lời này. Ai để ngươi đem ta ôm vào giường? Ai cho phép ngươi ngủ ta trên giường? Ai để ngươi cùng ta ngủ chung? Ngươi thật là một cái bại loại. Ta muốn đem ngươi bắt lại, nghiêm trị không tha. Diệp Thiên thu liễm lại trên mặt phóng đãng không bị trói buộc nụ cười. Sờ lên cằm, lắc đầu khẽ thở dài. Ai, thời đại này a, không thể làm người tốt, cũng không thể chuyện tốt. Ta lo lắng ngươi bị cảm lạnh, sau đó đem ngươi đưa đến trên giường. Ngươi không cảm tạ ta, ngược lại quở trách ta. Có ngươi như thế làm gì nhỏ sao? Mẹ ngươi nếu như biết rõ ngươi như thế không hiểu chuyện, không đánh ngươi tích cỗ, ta liền đem ngươi cùng tỷ ngươi cùng nhau cưới. Biết rõ Diệp Thiên lời nói là tình hình thực tế. Nhưng hạ thanh liễu nhưng thủy chung không chịu cúi đầu chịu thua. Quật cường ngụy biện nói, vậy ngươi tại sao muốn ngủ giường của ta? Hơn nữa còn cùng ta ngủ chung. Đêm qua phao trong bồn tắm, nàng cũng không biết mình là cái gì thời điểm ngủ, càng không biết Diệp Thiên cái gì thời điểm đem nàng ôm trở về đến trên giường. Nàng đương nhiên biết, muốn là phao trong bồn tắm, một đêm thời gian. Nhiệt độ nước hạ xuống, chính mình khẳng định sẽ bị cảm lạnh sinh bệnh, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Diệp Thiên lẽ thẳng khí hùng giải thích, ta nguyên bản không muốn nói, đơn giản là như thế hiểu lầm ta, cho nên ta nhất định phải đem lúc đó tình huống nói ra. Tự chứng minh trong sạch, đêm qua coi ta đem ngươi đưa đến trên giường lúc, là ngươi cái này đôi tay nhỏ, chăm chú ôm lấy ta cái cổ, giống như là tám vòi bạch tuộc giống như, không cho ta rời đi, nhìn ngươi ngủ được như vậy quen thuộc, ta cũng không đành lòng đem ngươi đánh thức, sau đó, ta cũng chỉ có thể miễn vì khó ngủ ở ngươi trên giường. Ai, ai có thể nghĩ tới, ta làm một kiện việc thiện, lại bị ngươi hiểu lầm thành vô sỉ bại loại, cái này còn có thiên lý sao? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên một bộ đau lòng nhức óc, hối hận muốn tuyệt khổ cực bộ dáng. Hạ Thanh Liễu mặc dù là cảnh viên, có nhất định lịch duyệt, nhưng ở Diệp Thiên hí tinh chiếm hữu giống như diễn kỹ trước mặt. Nghiễm nhiên chính là cái gì cũng không hiểu tiểu trong suốt. Nàng nửa tin nửa ngờ đánh giá Diệp Thiên, khàn giọng nói, ngươi nói là thật. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, ngươi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Hạ Thanh Liễu lẽ thẳng khí hùng ra lệnh, để cho nàng không nghĩ tới là Diệp Thiên lần này thế mà không chút do dự đi ra nàng phòng ngủ. Thứ bại hoại này, ta không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên sau khi đi, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa phòng, nhưng vẫn là không có bỏ đi Hạ Thanh Liễu tâm đầu nộ khí. Hạ Thanh Liễu mẫn sắc nhọn sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm cửa phòng, quan sát một lát sau, tại xác định Diệp Thiên cũng không có đứng ở ngoài cửa nhìn lén lúc. Lúc này mới bọc lấy chăn mền, rón rén đi vào tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo, bắt đầu chọn lựa y phục. Diệp Thiên rời đi Hạ Thanh Liễu phòng ngủ, vừa tới đến lầu một đại sảnh lúc, thì tiếp vào cuồng sư Thiết Chiến gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa tiếp thông, cuồng sư Thiết Chiến thì yếu ớt nhỏ giọng hỏi hắn, tà thần, Hạ Thanh Liễu có phải hay không cùng với ngài? Ngươi có ý kiến? Não bổ ra Hạ Thanh Liễu thay quần áo lúc, kiều diễm phong cảnh Diệp Thiên, tức giận hỏi ngược lại cuồng sư Thiết Chiến, ngươi muốn thế nào? Bắt ta ngồi tù? Diệp Thiên nghe tới điện thoại di động đầu kia cuồng sư Thiết Chiến, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi tiếng vang. Một lát sau, cuồng sư Thiết Chiến tê thanh nói, không dám, không dám, ta nào dám có ý kiến. Ngài có thể nhìn lên Hạ Thanh Liễu, đó là nàng vinh hạnh, ta làm nàng cấp trên, cũng vì này cảm thấy mở mày mở mặt, ta cho ngài gọi cú điện thoại này. Đơn giản là muốn hỏi nàng một chút tình huống. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Tà thần ngài khác suy nghĩ nhiều. Ếch, đúng. Cả gan mời tà thần truyền cáo Hạ Thanh Liễu. Xen vào nàng tao ngộ. Ta lấy danh nghĩa cá nhân, cho phép nàng mang lương nghỉ ngơi nửa năm. Muốn là ngại thời gian không đủ lớn lên lời nói, còn có thể lại kéo dài một đoạn thời gian. Cuồng sư Thiết Chiến lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên bên này thì rất không kiên nhẫn trực tiếp cúp điện thoại. Lão gia hỏa này, còn thật sẽ đánh rắn theo cán bên trên a. Diệp Thiên tự giễu giống như cười cười, mà đầu bên kia điện thoại cuồng sư Thiết Chiến thì là liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, đưa di động ném sang một bên, hữu khí vô lực nằm ngồi ở trên ghế salon. Cứ việc không có cùng Diệp Thiên chính mặt tiếp xúc, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi trò chuyện, mà lại hai người cách xa nhau hơn trăm dặm khoảng cách. Nhưng Diệp Thiên khí thế cùng uy áp, nhưng như cũ để hắn cảm thấy tâm thần rung mạnh, liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Đây chính là tuyệt thế cường giả phong phạm. Cho dù không xuất thủ, chỉ bằng vào thanh âm cùng ngữ khí, cũng có thể để cho ta loại này con kiến hôi làm say mê xương kinh hãi. Cuồng sư Thiết Chiến có nhiều thâm ý thì thào cảm khái. Mộ Thu Bạch mang theo đồng môn sư đệ, theo ánh sáng phong quyết chiến hiện trường, cho tới giờ khắc này mới trở lại Thiên Phủ, đem Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Liễu cùng làm việc chi tiết hồi báo cho Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, tuy nhiên lòng sinh tức giận, cũng rất tốt, che giấu đi nội tâm tâm tình, cũng không có nửa điểm bộc lộ ở trên mặt. Nàng từng nghe Diệp Thiên nói qua Hạ Thanh Liễu cái này người một số tình huống. Diệp Thiên nói Hạ Thanh Liễu là Hạ Thanh Giao sinh đôi muội muội, tại Hồng Hoa khu sở cảnh sát nhận chức là cục trưởng cuồng sư thiết chiến tướng tài đắc lực, sâu được coi trọng, nàng cũng không ngại. Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Liễu sinh ra cảm tình, tránh thức để cho nàng sinh khí là Diệp Thiên không có kịp thời gọi điện thoại cùng với nàng, nói với nàng rõ ràng tình huống. Nhan Như Tuyết híp mắt nhìn qua trong sân, còn tại nhảy cẫng hoan hô Cố Yên Nhiên bọn người, chỉ cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hạ gia nhìn lấy rực rỡ hẳn lên Hạ Thanh Liễu, Diệp Thiên có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Gần trong gang tấc Hạ Thanh Liễu cổ áo hình chữ V, tay áo dài áo sơ mi trắng, phía dưới thì là màu sáng tu thân quần bò, mặc lấy màu trắng nghỉ dưỡng dày, cả người đều lộ ra lão luyện lưu loát, đuôi ngựa phát rủ xuống ở sau ót, đem nàng khí chất làm nổi bật đến thanh tú tuyệt luân, thuần mỹ thanh lệ, nghiễm nhiên chính là cái lân gia muội tử. Diệp Thiên ánh mắt theo Hạ Thanh Liễu trước ngực khẽ quét mà qua, khẽ thở dài, không tệ, không tệ, rất có tài liệu, cùng ngươi tỷ có liều mạng, phù hợp ta thẩm mỹ. Hạ Thanh Liễu sắc mặt ửng đỏ, hướng về phía Diệp Thiên vung lên song quyền, nổi giận đùng đùng quát lớn, ngươi còn dám nhìn loạn, ta thì đào ngươi tặc nhãn con ngươi nuôi chó. Nữ nhân các ngươi tuyệt đối là trên thế giới kỳ quái nhất một loại sinh vật, nhiều khi đều là tự mâu thuẫn, khẩu thị tâm phi. Diệp Thiên ngậm một điếu thuốc, ý vị sâu xa đậu đen rau muống lấy, muốn là nam nhân không nhìn nàng, nàng hội nhận vì người đàn ông này quá thành thật, là cái phế vật, không có dũng khí. Nam nhân muốn là nhìn nàng, nàng lại nhận vì người đàn ông này quá lưu manh, rất vô sỉ. Ai, nữ nhân a, đơn giản một chút không tốt sao? Làm gì phải đem chính mình tạo thành diễn viên? Khác mẹ hắn thiết kế nhiều như vậy không dùng nội dung cốt truyện, rõ ràng diễn kỹ vụng về đến giống như ngươi, vẫn còn lại muốn khảo nghiệm ta loại nam nhân này định lực. Nữ nhân sinh ra chính là cho nam nhân thưởng thức, ngươi cách ăn mặc đẹp mắt như vậy, đơn giản cũng là vì mang đến cho ta cảnh đẹp ý vui thẩm mỹ thể nghiệm. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong lòng ngươi giờ phút này vui vẻ đến so ăn mật ong còn điềm. Hạ Thanh Liễu không còn gì để nói, trợn mắt chừng một cái, thở phì phì ngồi ở trên ghế salon, không nói câu nào, ta đã đem ngươi đưa về nhà. Hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên mở miệng lần nữa, đánh vỡ bình tĩnh bầu không khí, ta cũng nên về nhà, không phải vậy lời nói không có cách nào cùng trong nhà những lão bà kia nhóm bàn giao. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, muốn hay không nghỉ ngơi, chính ngươi nhìn lấy làm. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên quay người muốn đi. Hạ Thanh Liễu lại đột nhiên đứng người lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, không cho phép đi, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên cười khổ hỏi, ta là có lão bà người, chẳng lẽ ngươi muốn đối ta lấy thân báo đáp? Hạ Thanh Liễu khẽ cắn môi, rất không có ý tứ nhỏ giọng nói, ta đói, vậy liền ăn đồ ăn chứ sao? Diệp Thiên kém chút bị Hạ Thanh Liễu hồi phục, lôi đến thổ huyết. Hạ Thanh Liễu mặt lộ vẻ khó xử, ta không biết làm, mà lại trong nhà cũng không ăn. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, vậy liền đi bên ngoài ăn. Khu biệt thự ngoài có nhà hàng, trung thức, tây thức, đều có. Cứ việc Hạ Thanh Liễu cực lực ngăn chặn cảm giác đói bụng, nhưng trong bụng vẫn là truyền đến cô cô cô tiếng vang, để cho nàng ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Diệp Thiên im ắng lắc đầu, không tâm tình trêu chọc Hạ Thanh Liễu, cất bước đi ra ngoài. Đột nhiên, thấy hoa mắt, Hạ Thanh Liễu đã đứng tại hắn ba bước bên ngoài, ngăn lại hắn đường đi, đưa lưng về phía hắn. Gì nhỏ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Thiên có chút sụp đổ, cười khổ hỏi, cô, tiếng vang, liên tục không ngừng theo Hạ Thanh Liễu trong bụng truyền đến. Hạ Thanh Liễu dậm chân nói, ta không có tiền. Diệp Thiên kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hữu khí vô lực nói, ngươi làm sao không nói sớm? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên kéo Hạ Thanh Liễu đầu ngón tay. Hào khí vượt mây vỗ ngực. Đi, dẫn ngươi đi ăn cơm Tây. Tùy thẻn ăn, ta mời khách. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng có ba thời gian 10 ngày. Chưa có cơm nước gì. Lấy hắn bây giờ tu vi. Có thể hấp thu thiên địa vạn vật năng lượng. Bổ sung thể lực. Cho dù 30 năm không ăn bất luận cái gì thực vật. Cũng sẽ không bị chết đói. Đối ở hiện tại Diệp Thiên mà nói. Ăn đồ ăn, không phải vì ăn uống chi dục, chỉ là đơn thuần vì thưởng thức được thực vật tư vị mà thôi. Hạ Thanh Liễu nhăn nhăn nhó nhó tùy ý Diệp Thiên nắm tay nàng. Rời đi khu biệt thự, đến đi ra bên ngoài quy mô lớn nhất, cấp bậc tối cao nhà hàng Tây. Sau 2 giờ, nhìn lấy ăn uống no đủ Hạ Thanh Liễu, Diệp Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải ở cục cảnh sát nhận chức sao? Ngươi tiền lương, dùng đến nơi đâu? Cái kia chút tiền lương, căn bản không đủ ta hoa. Hạ Thanh Liễu yêu nhã chà chà miệng phía trên mỡ đông. Vẻ mặt cầu xin, thấp giọng nói. Trước kia tỷ ta mỗi tháng ban đầu, đều sẽ hướng ta điện thoại di động phía trên chuyển khoản. Tháng này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cho tới hôm nay. Ta điện thoại di động phía trên, cũng chưa lấy được chuyển khoản tin tức. Ta trên thẻ, một phân tiền cũng không có. Diệp Thiên nhịn không được cười lên. Thực sự vô pháp tưởng tượng, tư thế hiên ngang Hạ Thanh Liễu. Vậy mà cũng là Nguyệt Quang tộc. Có lẽ thẳng đến lúc này, Hạ Thanh Liễu mới lộ ra chân thật nhất một mặt. Mẹ ngươi mặc kệ ngươi. Hỏi ra lời này lúc. Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bát quái. Nhưng lời đã ra miệng, giống như nước đổ khó hốt, chỉ có thể mang trong lòng hối hận. Hạ quyết tâm, không hỏi tới nữa liên quan tới Hạ Thanh Liễu hắn sự tình. Cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, lúc này Hạ Thanh Liễu đối Diệp Thiên ấn tượng, cũng tại trong lúc vô hình phát sinh một số đổi mới. Đối mặt Diệp Thiên đặt câu hỏi, nàng không chút do dự hồi phục nói, ai, đừng đề cập, lão nương ta căn bản không quản ta, nàng tất cả tinh lực đều đặt ở làm đẹp, yoga cùng mua sắm phía trên, những năm gần đây, nếu không có tỷ ta tài trợ, ta đã sớm chết đói. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, dựa theo Hạ Thúy chi thuyết pháp. Hạ Thanh Liễu cùng Hạ Thanh Giao là song sinh tỉ muội, đều là con gái nàng. Thế nhưng là, Hạ Thúy Chi đối đãi hai cái nữ nhi thái độ, lại hoàn toàn khác biệt. Bên trong chỉ sợ là có ẩn tình khác, nhưng cái này dù sao cũng là Hạ gia gia sự. Diệp Thiên cũng không tính nhúng tay, hơi chút trầm ngâm về sau. Diệp Thiên cho Hạ Thanh Liễu điện thoại ngân hàng chuyển khoản 10.000 nguyên. Nhắc nhở, cứu cấp không cứu nghèo. Trong vòng nửa năm, ngươi đem số tiền kia, đủ số còn cho ta. Quá hạn không trả lời nói, thì cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ còn. Biết rồi, Hạ Thanh Liễu yên nhiên nói. Ếch, ngươi thứ bại hoại này, lương tâm cuối cùng còn không có xấu thấu. Diệp Thiên mặt đen lại, sinh không thể yêu đánh giá Hạ Thanh Liễu. Không nghĩ tới. Ngươi cũng là ác miệng, để Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái là, theo đêm qua trở lại Hạ gia, lại đến bây giờ, Hạ Thanh Liễu đều không hướng hắn hỏi mẫu thân Hạ Thúy Chi. Tỷ tỷ Hạ Thanh Liễu đi hướng, ngươi trở về đi, ta được ra ngoài dạo chơi. Hạ Thanh Liễu duỗi người một cái, thu hồi rơi tại trên màn hình điện thoại di động tới sổ tin tức ánh mắt. Liếc mắt một cái Diệp Thiên. Rất ngoan ngoãn nói câu, rất lâu không có dạo phố, cũng không biết ta nhìn chúng đầu kia váy, có hay không đến hàng. Ân, thật sự là rất sốt ruột. Cũng phải các loại Diệp Thiên làm ra hồi phục. Vừa mới nói xong, Hạ Thanh Liễu thì hùng hùng hổ hổ rời đi phòng. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, không còn gì để nói. Theo Hạ Thanh Liễu vừa mới lời nói bên trong, hắn hoàn toàn đoán đến. Hạ Thanh Liễu đây là hạ quyết tâm, muốn đi mua sắm tiêu phí. Cũng không biết mình cấp cho nàng 10.000 khối tiền. Qua hôm nay, còn có thể còn lại bao nhiêu? Lại là một cái phá của đàn bà. Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc phát ra thở dài một tiếng. Giờ khắc này, hắn thình lình phát hiện, Hạ Thanh Liễu cùng bên cạnh mình tuyệt đại đa số nữ nhân một dạng, đều là mua sắm cuồng ma. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.